Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1440, Tề tựu đông đủ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nếu ông muốn câu cá cũng có. Mặt hồ bên kia vẫn chưa đóng băng. Đến lúc đó chúng ta có thể đến đó câu cá. Bà Thẩm vui vẻ nói. Nói xong, mấy người trẻ tuổi tiến lên dìu ông cụ. Sau đó vào nhà, tốt quá, đã gói bánh chưng rồi. Vâng ạ, chỉ đợi ông đến thôi. Hay là ông ăn chút bánh chưng trước đi. Đã làm xong một ít rồi, lát nữa là có thể luộc. Mẹ Thẩm cười nói, được đấy, tôi thấy năm nay nhiều người cùng gói bánh chưng như vậy. Tôi phải nếm thử mới được. Ông cụ cũng không từ chối, lập tức đồng ý. Diệu Diệu thần kỳ, mấy đứa nhỏ xung quanh cũng ngoan ngoãn chào hỏi. Tuế Tế còn khoe khoang đưa chiếc bánh chưng do mình gói cho ông cụ xem. Ông cố ơi, ông xem, đây là bánh chưng cháu gói. Đẹp không ạ? Đẹp đẹp đẹp. Tuế Tế gói đẹp lắm, rất đặc biệt. Đến lúc đó ông cố nhất định sẽ tìm thấy bánh chưng của cháu ngay. Mọi người cùng cười lớn. Lúc này, Tuế Tế cũng không để tâm nữa. Tiếp tục gói bánh chưng. Chỉ cần con bé gói nhiều, thì không sợ mọi người nhận ra bánh chưng của con bé. Mọi người ăn vài chiếc bánh chưng lót dạ. Sau đó ông cụ tự mình đi dạo xung quanh. Bọn trẻ thì xem tivi trong nhà, ríu rít nói chuyện, rất náo nhiệt. Còn mấy anh em, lúc này đang chuẩn bị thức ăn trong bếp. Tết nhất người đông, thức ăn chuẩn bị cũng nhiều. Người thì làm cá, người thì làm gà. Ai cũng bận rộn, ngay cả Lục Tuân lúc này cũng đang giúp nhổ lông gà. Sau đó còn phải giúp rửa rau, thái rau, chuẩn bị tất cả các loại gia vị cần thiết. Quy tắc của nhà họ là, mỗi người phải làm một món ăn. Như vậy thì việc nấu nướng sẽ không dồn hết lên một người. Thói quen này đã duy trì nhiều năm nay, dường như mọi người đều đã quen. Chẳng mấy chốc, từng món ăn được dọn lên bàn. Mọi người bê món ăn do mình làm ra. Năm nay ngay cả nhị đản cũng làm một món. Đến rồi đây, cà chua xào trứng đến rồi đây. Lúc này, nhị đản rất tự hào bê món ăn của mình ra. Mọi người vừa nhìn, ôi chao, nhị đản, sao con lại xào cả? Anh em, của con vào vậy? Câu nói này của Thẩm Trường Trinh khiến mọi người đều bật cười. Ha ha ha, wow, nhị đản. Tết nhất chỉ là một món này thôi sao? Có vẻ con phải học hỏi thêm rồi. Ôi, đây không phải là lần đầu con làm sao? Chưa có kinh nghiệm, mọi người cứ ăn tạm vậy. Có góp ý gì cứ việc nói. Lần sau con nhất định sẽ sửa. Nhị đản cũng không ngại mọi người trêu chọc. Dù sao cậu cũng biết món mình làm như thế nào. Hôm nay chỉ cần vui vẻ là được. Đây là món của con. Thịt kho tàu. Đại đàn trầm ổn bê món ăn của mình lên bàn. Mọi người vừa nhìn, ôi chao, nhìn rất đẹp mắt và thơm ngon. Đại đàn, con giỏi thật đấy, đây là lén luyện tay nghề nấu nướng sao? Không ạ, đây là bạn con dạy con. Đại đàn bị nhiều người nhìn như vậy, cũng có chút ngại ngùng. Trả lời ấp úng, mọi người có mặt đều nhìn nhau. Người bạn này có chút ngạc nhiên. Cách chương.